Chương 356, đổi trắng thay đen. Ỷ Lan trong điện truyền ra Đông Hoa mệnh lệnh, thay truyền lệnh người là Đông Lưu. Tứ sư huynh không được sư tôn cho phép tự tiện xông vào Ỷ Lan điện, làm trái sư tôn quy củ, sư tôn không quá cao hứng, mệnh ta thay toàn quyền xử trí. Đông Lưu thở dài, một bộ trách trời thương dân giọng điệu, tứ sư huynh tuy rằng thường ngày làm tốt bản chức công tác, nhưng hôm nay lại là phạm vào sai lầm lớn, vì cho những người khác tạo gương mẫu, sư đệ ta chỉ có thể y quy củ xử lý. Nếu xem nhẹ trước mắt vài người đang lấy âm lãnh oán độc ánh mắt nhìn hắn, Đông Lưu lời nói này nói được cũng là thật là tình chân ý thiết, không thể làm gì, nhưng bọn hắn trong lòng rõ ràng, Đông Lưu bất quá là đánh sư tôn danh hiệu quan báo tư thủ mà thôi. Đông Lưu tự nhiên không muốn biết trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào, trong mắt thấy thế nào, Bạch Ngọc nhỏ gầy ngón tay đánh cái vang, người tới thị vệ tiến lên. Đem tứ sư huynh mang đi tỉnh lại thất, đóng lại cái 7 ngày cầm đoán. Đông Lưu giọng điệu thản nhiên, khoe môi tươi cười nhìn xem đặc biệt vô hại, thị thân giả tỉnh lại cần thành kính, sạch sẽ thể xác và tinh thần, cho nên trong vòng 7 ngày không có đồ ăn nước uống, không có ánh sáng sáng, cần im lặng, không được cùng phía ngoài bất luận kẻ nào nói lời nói. Nếu 7 ngày bên trong có người nghe được tứ sư huynh phát ra âm thanh, chẳng sợ chỉ có một chữ, như vậy tứ sư huynh liền cần ở bên trong chờ lâu 7 ngày, xem như thêm phạt. Thôi Đan Thanh sắc mặt trắng bệnh, đáy mắt đều là sợ hãi. Tiểu sư đệ, như vậy xử phạt quá nặng. A Ngụy Ân sắc mặt lạnh lùng, tứ sư đệ chỉ là đi hầu hạ sư tôn mà thôi, tính làm trái quy củ, có thể đánh, có thể phạt, cũng có thể cấm thực, nhưng là cấm đoán 7 ngày như vậy trừng phạt quá nặng, từ trước chỉ dùng tại tế ti trong điện phạm vào sai lầm lớn đệ tử, kính xin tiểu sư đệ cân nhắc. Tiểu sư đệ đây là quan báo tư thủ, lạm dụng chức quyền. Tam sư huynh giọng điệu lạnh tức giận, sư tôn hay không thật sự xuống như vậy xử phạt, chúng ta có thể đi hỏi hỏi. Nếu tiểu sư đệ giả truyền sư tôn dụ lệnh, cái này tội danh chỉ sợ càng nghiêm trọng hơn, kính xin tiểu sư đệ suy nghĩ sâu xa sau lại đi xử trí. Bình Nghị cười lạnh, rời đi Triều Vân Sơn 2 năm, tiểu sư đệ chẳng những lá gan trông thấy, tâm tư này cũng càng ngày càng độc ác, chính là nghĩ không từ thủ đoạn đem chúng ta sư huynh đệ toàn bộ tiêu diệt hầu như không còn, các sư huynh đại khái đi hoan buồn ta. Đông Lưu không vội không từ mở miệng, biểu tình từ đầu đến cuối vô hại, ngữ điệu cũng ung dung ôn hòa, các vị sư huynh như là không tin, hiện tại cũng có thể đi hỏi sư tôn, ta cam đoan không ngăn trở. Nhưng là ta không thể không nhắc nhở các vị sư huynh, sư tôn trước mắt tâm tình không tốt lắm, các vị đi hỏi sau như chọc giận sư tôn, hậu quả cũng cần tự hành gánh vác, ta không phụ trách. Lời vừa nói ra, vài vị sư huynh biến sắc, nhìn xem Đông Lưu ánh mắt như băng đao bình thường lạnh lẽo sắc bén. Sư đệ Thôi Đan Thanh sắc mặt trắng bệnh, lo sợ không yên bất lực lôi kéo Đông Lưu cánh tay, tiểu sư đệ, ta không muốn bị giam cầm, có thể hay không đổi cái xử phạt phương thức quất, quất có thể chứ tiểu sư đệ ta sai rồi, ngươi đi sư tôn trước mặt thay ta thỉnh cầu cái tình, ta về sau làm trâu ngựa cho ngươi, không bao giờ dám hãm hại tiểu sư đệ, cũng không dám nữa tiểu sư đệ, ngươi tha thứ ta đi, van cầu ngươi giam cầm 7 ngày. Nghe vào thai không đau không ngứa xử phạt, lại có thể đem nhân sinh sinh bức điên, tỉnh lại phòng bên trong kín không kẽ hở, không có mặt trời, không có một tia sáng, người chờ ở bên trong nửa ngày liền có thể cảm nhận được một loại phát ra từ đáy lòng khủng hoảng. Ngũ giác mất hết, tiếp xúc không đến ngoại giới một chút tiếng vang, cảm quan như là bị người dùng đồ vật sinh sinh phong bế, liền thở đều cảm thấy là một loại không thể khống chế áp bách. Thôi Đan Thanh nhiều năm trước đi vào một lần, chỉ đợi 12 cái canh giờ liền run rẩy. Lần này cư nhiên muốn tỉnh lại 7 ngày không, hắn chịu không nổi, hắn sẽ nổi điên tiểu sư đệ, van cầu ngươi, ta không muốn đi tỉnh lại thất, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta không nên hãm hại tiểu sư đệ, không nên đối tiểu sư đệ tâm tổn. Thôi Đan Thanh lôi kéo Đông Lưu cánh tay, sợ hãi khiến hắn thanh âm đều đang phát run, tiểu sư đệ Đông Lưu ôn nhu lôi xuống tay hắn, khỏe môi chứa ý cười, giọng điệu đặc, biệt thanh đạm bình thản, dẫn đi. Hai cái thị vệ sinh kéo cứng rắn ném liền đem người kéo xuống, Thôi Đan Thanh khàn cả giọng cầu xin tha thứ tiếng càng thêm thê lương, tiểu sư đệ ta biết sai rồi, ta không nghĩ giam cầm, tiểu sư đệ ngươi tha cho ta đi, người bị bắt đi, thanh âm cũng liền càng lúc càng xa, cho đến chậm rãi biến mất bên hai. Không khí an tĩnh đến đáng sợ. Đông Lưu không chút để ý dương mắt nhìn về phía trước mắt còn dư lại không người, không biết có phải không là lỗi của hắn cảm giác, bị Đông Lưu ánh mắt quét đến kia nhất sát. Ngoại trừ Ngụy Ân bên ngoài, mặt khác bốn người lại không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước, đáy mắt sắc bén cũng cuối cùng biến thành sợ hãi né tránh. Đông Lưu xách một tiếng, các sư huynh như thế nào dùng ánh mắt như thế xem ta, hắn có đáng sợ như vậy? Mới vừa một đám không phải còn hùng hổ như thế nào đảo mắt liền sợ đâu? Đông Lưu thở dài, đại sư huynh cảm thấy quất so sánh nghiêm trọng, vẫn là cấm đoán càng nghiêm khắc một ít, tự nhiên là cấm đoán. Ngụy Ân giọng điệu lãnh đạm, bằng không tiểu sư đệ cũng sẽ không đem tứ sư đệ mang đi bị giam, không phải sao? Nếu sư huynh cho rằng cấm đoán so sánh nghiêm trọng, ta đây liền nhân từ một ít. Đông Lưu vẫy vây tay, đại sư huynh dĩ hạ phạm thượng, dựa theo tế ti điện quy củ làm trượng đánh 100, kéo xuống. Lúc này chấp hành Ngụy Ân sắc mặt bất ngờ biến, tiểu sư đệ, ngươi ngậm máu phun người ta khi nào dĩ hạ phạm thượng nơi này? Đông Lưu nghiêng mặt, chậm rãi chỉ mình trên mặt bị móng tay dưa thổi qua vết máu. Đại sư huynh tuy rằng so với ta lớn hơn mấy tuổi, nhưng ta là thiếu chủ, sư huynh bị thương ta chẳng lẽ không phải dĩ hạ phạm thượng ta nhưng không có oan của ngươi? Ngụy Ân biểu tình âm trầm, giọng điệu tàn nhẫn, trên mặt ngươi tổn thương căn bản không phải xuất từ tay của ta, tiểu sư đệ muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do? Ngươi đây căn bản là mượn cơ hội làm ta muốn làm ngươi. A Đông Lưu trong lòng cười lạnh, trên mặt lại từ đầu đến cuối nhất phái vô tội bộ dáng. Đại sư huynh buổi sáng ở trên núi đem ta ngăn lại, dưới tình thế cấp bách cào bị thương mặt ta, sai sử tứ sư huynh tại sư tôn trước mặt nói ta nói xấu, những này sư tôn cũng đã biết. Được, đại sư huynh chẳng lẽ muốn cùng ta một đạo đi sư tôn trước mặt tranh luận cái thị phi hắc bạch? Những lời này vừa dứt, Ngụy Ân sắc mặt triệt để cương bạch. Đi sư tôn trước mặt tranh luận cái thị phi hắc bạch, dựa người này đổi trắng thay đen, vu oan hãm hại bản lĩnh, coi như đi sư tôn trước mặt lại có thể như thế nào? Hướng hồ, Ngụy Ân lạnh lùng nói, bên gối phong uy lực ta không dám lĩnh giáo, tiểu sư đệ một khi đã như vậy oan uổng với ta, ta ngoại trừ nhận tội còn có thể như thế nào? Đại sư huynh chịu nhận tội là được. Đông Lưu giọng điệu thản nhiên, biết sai có thể thay đổi, thiện mạc đại yên. Lần này giáo hơn sau, còn vọng đại sư huynh có thể làm tốt một cái sư huynh việc, mà không phải cả ngày suy tư nên như thế nào đối phó ta. Dứt lời, nâng nâng tay, thị vệ Ngụy Ân kéo đi xuống. Đông Lưu không chút để ý nhìn về phía mặt khác bốn người, tiếng nói tản mạn, các vị sư huynh nhưng có lời muốn nói.